Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1670, Càn Khôn Hào, trị hoàng lĩnh bên ngoài, đại trận leo đến một cái đỉnh cao nhất, cấp độ, tiếng la giết chấn động mây xanh, nhân thế gian vạn người chiến đội cùng ma quân chém giết đến một cái phi thường sự khốc liệt, có thể nói máu chảy thành sông. Hài cốt chất như núi, ma tộc sinh linh căn bản không nghĩ tới những người này sẽ như vậy đẩy mạnh có thứ tự. Này vạn người chiến đội mạnh mẽ quá đáng, kết ra thần đỉnh cự trận nghiền ép mà đến, trong lúc nhất thời đều rất khó lay động. Những này vẫn không tính là cái gì, thần tiễn đường cùng oanh thiên đường đồ vật quá mức hùng hổ, như là một cái to lớn đồ vật. Liên tục nổ ra mấy tầng phòng tuyến, đều nhanh giết tới trụy hoàng lĩnh bên trong. Hơn nữa tối khiếp người chính là kết thành thiên địa sát cục. Nơi này đều muốn biến thành một cái địa ngục, mỗi giờ mỗi khắc đều ở người chết. Bất quá theo thời gian trôi đi, ma tộc đại quân từ từ đứng lại cước. Bọn họ không phải là giấy. Hơn nữa ở thần ma chiến trường chém giết đi ra cường giả. Hỏng rồi, không đánh vào được, đạo hồng thiên hết toàn lực. Thế nhưng hắn phát hiện không đánh vào được. Nhân thế gian vẫn là yếu một chút. Trong lúc nhất thời giết không tới trụy hoàng lĩnh bên trong trợ giúp đạo lăng. Lão gia tử không cần lo lắng. Thu quân quân đến rồi. Thiên long mã gào thét một tiếng. Chín đại tiên sư thu nạp trận hình, trực tiếp liền đưa về chiến đội bên trong. Việc lớn không tốt, nhanh đi thông báo côn vượng. Ma tộc một vị cường giả kinh hãi đến biến sắc. Bao vây nơi này ma tộc sinh linh đều đang run rẩy. Bởi vì thiên địa bị xông ra, một tòa chiến khí ngập trời to lớn chiến thuyền chạy mà đến. Chuyện này quả thật chính là một tòa chiến thuyền bá chủ, khủng bố vô biên, tràn ngập cổ xưa chiến ý, giống như thượng cổ niên đại chạy mà đến một tòa chiến thuyền, là Càn Khôn số 3, có ma tộc cường giả cả người đổ mồ hôi lạnh, lạnh run run, đây chính là Càn Khôn số 3, nhân tộc liên minh thần ma chiến trường đại danh, đỉnh đỉnh chiến thuyền. Một khi Càn Khôn Hào xuất phát, vậy thì đại biểu đệ tam chiến khu làm lớn chuyện. Nhân tộc liên minh Càn Khôn Hào chiến thuyền rất ít, tổng cộng cũng là mấy chục tôn mà thôi. Mà nhân tộc liên minh kinh khủng nhất không phải Càn Khôn Hào. Hơn nữa hồng hoang chiến thuyền, loại này chiến thuyền trong tình huống bình thường chỉ sẽ xuất hiện ở Hoàng Kim Thần Hải. Ầm ầm. Một cái to lớn môn hộ mở ra, trong này đi ra một đội lại một đội tinh lực cuồn cuộn chiến đội, đủ có 20.000 chi chúng, toàn bộ đều là thu quân quân khẩn cấp bên dưới sốt ruột đến đệ tam chiến khu tinh anh chiến đội. Đệ tam chiến khu, có phó tướng quân, tương tự cũng có lệ thuộc vào đệ tam chiến khu các đại tinh anh chiến đội. Bọn họ chỉ nghe từ chiến công điện hiệu lệnh hành sự. Đương nhiên gia nhập chiến công điện rất ít. Bởi vì một khi gia nhập liền muốn chấp hành các loại nhiệm vụ. Tỷ lệ tử vong quá cao. Bất quá đệ tam chiến khu là cái gì sự mênh mông. Đưa tới mấy vạn binh mã quá ung dung. Chúng ta tới chậm. Dĩ nhiên có chiến đội đi đầu một bước. Thật lớn khí phách. Liền vạn người liền dám nghênh địch, chờ trưởng đánh xong ta muốn mời các ngươi uống rượu. Thiết Vân thô cuồng giống to, mau theo ta giết địch, giết bang này ma tộc nhãi con, giết a. Các anh em, này chiến công nhưng là tăng gấp đôi, nhanh giết, ai muốn là ở phó tướng quân trước mặt mất mặt, xem ta không chặt hắn. Các anh em, lần này ta thứ 23 chiến đội quyết không thể lạc hậu. Chiến đội nhiệm vụ nắm lấy số 1 tầng tầng có thưởng. Hơn 10 vị vạn phu trưởng đều đang thét gào. Từng cái sát khí cuồn cuộn. Bọn họ đều là ngang dọc chiến trường vô số năm lão binh, dũng khí hơn người, trực tiếp liền đánh giết hướng về chiến trường. Đệ tam chiến khu, tổng cộng có 100 chiến đội, những thứ này đều là lệ thuộc vào chiến công điện chiến đội. Mỗi cái chiến đội đều có ngàn người tinh anh đội, từ điểm đó liền có thể thấy được, chiến công bi đến cùng khủng bố cỡ nào sức hiệu triệu. Ai cái thứ nhất giết tới Trụy Hoàng lĩnh, ta mời hắn uống rượu. Một vị trên người mặc màu xanh da trời chiến giáp cái bóng nhảy đi ra. Nàng mái tóc đen thui, múa may theo gió, mắt sáng như sao hiện ra hàn khí. Ống tay áo dương ra trời đất sụp đổ, có chư thiên đại tinh bị nàng vung vẩy đi ra, đập về phía ma quân trong đội ngũ. Thu quân quân lời này mới vừa nói ra, giữa trường chiến đội tinh anh đều điên cuồng, chứng đủ kính đi vào trong cuồng xung, đều ở tranh, đoạt đệ nhất, cút ngay cho ta. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống to nổ tung, Long Thiên Sơn từ càn khôn hào bên trong giết ra đến. Hắn thể phách giống như một con chân long, thức tỉnh ra vạn trượng thần quang. Đây là một khẩu óng ánh chói mắt long đao bị hắn hiển hóa ra ngoài. Long Thiên Sơn vừa xuất thủ liền đánh ra Long Kinh Vân khai sáng hàng đầu áo nghĩa thần thông. Quả thực như là một khẩu diệt long đao hành ở trên vòm trời. Đi xuống mặt rơi rụng, mặt đất đều bị nứt ra một cái đại thâm uyên. Long Thiên Sơn thực lực quá mạnh mẽ. Hắn tuy rằng không có ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa, thế nhưng hắn sức chiến đấu siêu cường, cũng là nhân tộc liên minh thiên tài siêu cấp. Ha ha, tiểu sư đệ, người tam sư tỷ tới cứu ngươi. Long Nguyệt Nguyệt gánh một khẩu toàn thân đen thui đại đao, dáng dấp kia khỏi nói nhiều hung, dâng trào đao khí mênh mông cuồn cuộn mà đến, quyển tịch hướng về giữa trường. Tôn này đại đao quả thực là hung mãnh, đếm không hết ma tộc sinh linh bị chém ngang hông, lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía quân đội nơi sâu xa. Trong lúc nhất thời giết người ngã ngựa đổ, Hạ Ngôn cũng không cam lòng lạc hậu, toàn thể đều giống như một khẩu tiên kiếm đang thức tỉnh. Kiếm chi áo nghĩa dâng trào, dài ngàn vạn đạn ánh kiếm cuồng nhằm phía ma tộc trong đại quân. Tam đại long viện cường giả bức ép mà đến, để ma tộc đại quân đều đang run rẩy. Càn khôn hào cũng coi như, nhưng là làm sao đến rồi ba vị này Long Kinh Vân bồi dưỡng đệ tử cùng đời sau, đều cút ngay cho ta. Lấy Long Thiên Sơn nhất là cuồng mãnh, cầm một khẩu thiên mâu quét sạch tứ phương, hoàn toàn chính là hoành xung loạn va giết hướng về nơi sâu xa. Hạ Ngôn bọn họ đều phi thường lo lắng, lớn như vậy trận chiến, Đạo Lăng bây giờ còn có không có sống sót, lão đệ nhất định phải kiên trì lên. Long Anh Quang đang gầm thét, mang theo mười mấy lão huynh đệ giết tới, hắn ở đệ tam chiến khu căn cứ đụng tới Long Thiên Sơn, cũng theo chạy tới, ha ha ha, nhiều như vậy người quen. Xem ra muốn giết cái thoải mái. Một tiếng nặng nề tiếng gào từ đằng xa nổ vang, che ngược bầu trời khí lưu màu vàng óng cuồn cuộn mà đến. Đây là một vị hình thể cao to cái bóng, cái chán có một cái một sừng tràn ngập ra đâm thủng thương vũ lực cả mờ ni húng. Linh điêu ở thét dài, thứ hai đuôi thả ra mênh mông thế giới lực lượng. Linh điêu thức tỉnh rồi đệ nhị đuôi thần thông, một môn cực đoan mạnh mẽ vũ trụ áo nghĩa bộc phát ra, nhằm phía giữa trường, nhân thế gian tập kết nhân mã thời điểm thông báo linh điêu. Linh điêu đi tìm Kim Sơn làm giúp đỡ thời điểm tới chậm, bất quá hiện tại Kim Sơn đến rồi nhân tộc liên minh chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Áp bức ma tộc đại quân bắt đầu toàn diện tán loạn. Long Thiên Sơn đã mở ra một con đường, quét ngang tứ phương địch, mạnh mẽ giết vào trong. đem Trụy Hoàng Lĩnh phong ấn xé ra một cái lỗ thủng lớn. Bất quá tình cảnh bên trong để bọn họ thất sắc, đầy đất đều là huyết dịch chảy xuôi, bùn đất đều ở nhuộm đỏ, đến cùng đều là hài cốt. Trong này đến cùng từng trải ra sao đại chiến? Cấp thánh chủ chí bảo, Long Nguyệt Nguyệt con mắt thu nhỏ lại, khuôn mặt nghiêm nghị xuống, nói rằng là huyết ngục ma đỉnh, côn bá chí bảo huyết ngục ma đỉnh. Nhưng là này đài hoa sen, Long Nguyệt Nguyệt có chút giật mình, này không phải thanh trúc chí bảo à? Món chí bảo này rất ít người biết, nàng cùng thanh trúc trước đây liền nhận thức, thanh trúc cùng Dương Nguyệt Nguyệt rất sớm trước đây liền nhận thức. Không được, Long Thiên Sơn hai con mắt trợn trừng, nhìn thấy một cái to lớn ma giới ở mở ra, vô tận thần ma đang thét gào. Thiên địa thổi lên màu đỏ bão táp, ô ô vang vọng, phảng phất một cái luyện ngục chi môn mở ra. Đây là thần ma tam khấu thủ, mà năm đó thần ma tam khấu thủ chính là ma giới áo nghĩa biến hóa ra đế phẩm thần thông. Môn thần thông này ở ma giới áo nghĩa dưới sẽ vô cùng khủng bố. Tiểu sư đệ, Hạ Ngôn giống to, nhanh giết đi vào. Đây là thần ma tam khấu thủ, Long Thiên Sơn bọn họ điên cuồng đi vào trong cuồng sung. Loại này áo nghĩa thần thông quá mức đáng sợ, liền là Long Thiên Sơn chống trụ cũng phải hao phí cái giá không nhỏ. Nhưng là đạo lăng mới vừa đi vào thần vương mới một năm, liền là hắn ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa, cũng rất khó gánh vác được. Ngoại trừ ở vây quét chạy trốn ma tộc đại quân cường giả, người còn lại đều điên cuồng nhằm phía nơi sâu xa. Bọn họ đến mục đích chính là cứu người. Nếu là đạo lăng ngã xuống, nhiệm vụ nhưng là thất bại. Một chiêu này thần ma tam khấu thủ, so với lúc đó Côn Kinh đánh ra phải cường đại một đoạn. Đạo lăng đều cảm giác được một loại nghẹt thở áp lực. Đi chết đi, côn vượng tiếng gào kinh sợ thiên địa, vô số thần ma ở ma giới bên trong bắt đầu quay về đạo lăng cúng bái. Vô cùng vô tận sức mạnh to lớn điên cuồng sinh ra, áp lực ngàn tỷ tấn, vô tận núi cao đều ở vỡ diệt. Hết chương.